Chúng ta đang đi đến chương cuối cùng của bộ truyện trinh thám Vực Thẩm, tác giả Thâm Lam. Chương 8, phần 1. Tôi đi taxi đến nông trường Huệ Dân, nhưng khi về thì không có tiền trong người nữa, đành phải đi xe buýt. Trạm xe buýt ở trên quốc lộ XD1. Tôi đang đợi xe ở trạm thì thấy hàng phẩm mộc trèo lên từ dưới cánh đồng. Tôn Cường nói. Hàng phẩm mộc. Lời Tôn Cường nói lúc này như tiếng sét giữa trời quang. Đêm đó, hàng phẩm mộc đã đi nông trường Huệ Dân. Nhưng trước đó, chúng tôi không hề thấy bóng dáng y trong video giám sát. Cậu có chắc là hàng phẩm mộc không? Phạm Kiệt hỏi lại. Chắc chắn, mặc dù hôm đó y đội tóc giả, nhưng tôi vẫn nhận ra y. Tôn Cường nói. Cậu nhìn thấy y là khoảng lúc mấy giờ? Tôi hỏi. Khoảng 8 giờ rưỡi. Khi đó, tôi đang đợi xe buýt ở trạm xe. Xe buýt về khách sạn sẽ đến trạm nông trường Huệ Dân khoảng 8 giờ rưỡi. Tôi nhìn thấy y đúng vào lúc xe buýt đến trạm. Tôn Cường nói. Tôi ghi lại lời Tôn Cường nói, rồi dựa hẳn lưng vào ghế. Có hai điểm chính trong lời khai của Tôn Cường. Một là hàng phẩm mộc đã có mặt tại hiện trường vào đêm Tống Lai Phúc bị giết. Thứ hai là hàng phẩm mộc đội tóc giả để che cái đầu trọc của mình. Điểm thứ hai lại phản ánh hai tình huống. Một là đêm đó, hàng phẩm mộc đã cố ý che giấu thân phận của mình, chắc hẳn có động cơ thầm kín nào đó. Hai là người đàn ông đã xúi giục vợ Tống Lai Phúc đến khách sạn Duyệt Giang Uyển mà Lưu Quảng Văn nhắc đến trước đó, rất có thể là hàng phẩm mộc đội tóc giả. Nhưng động cơ của hàng phẩm mộc khi làm những việc này là gì? Y và Tống Lai Phúc, hay người được gọi là Tống Lai Phúc đó, có thù sâu oán nặng đến đâu khiến y phải ra tay giết chết lão ta? Tôi bắt đầu bối rối, muốn thảo luận vấn đề này với Phạm Kiệt, nhưng anh ta đang bận ghi lại vụ cưỡng hiếp Tô Mai, chị của Tôn Cường. Có lẽ sau này cũng phải giải quyết chuyện đó. Tôi chỉ đành hỏi tiếp. Đêm ngày 6 tháng 7, cậu làm gì ở gần nhà xác phía bắc bệnh viện số 2? Hắn rùng mình mà không rõ lý do. Bệnh viện, nhà xác, tôi... Tôn Cường nghẹn lại. Đừng nói là cậu chưa từng đến đó. Có gầu trong chiếc mũ mà cậu đánh rơi đấy. ADN sẽ không nói dối. Vừa rồi đã nói với cậu về chính sách. Cảnh sát sẽ không hỏi những câu vô cớ đâu. Tôi nói. Được, tôi nói. Tôn Cường nói. Đêm đó, Trương Thành Quốc bảo hắn giả vờ theo dõi mình, rồi ném con dao bếp hiệu Trương Tiểu Tuyền ở bãi cỏ phía sau nhà xác bệnh viện số 2. Hắn ta nói, nếu đêm đó tôi không bị bắt, hắn ta sẽ đưa cho tôi 20.000 tệ. Lúc đó, tôi đang rất cần tiền, nên tôi đã đồng ý. Tại sao hắn ta lại bảo cậu làm vậy? Việc này đã vượt ra ngoài dự kiến của tôi. Không ngờ lại là Trương Thành Quốc tự biên tự diễn. Hắn ta không nói với tôi, cũng không cho tôi hỏi. Nói xong, Tôn Cường lại cúi đầu xuống. Nếu đêm đó tôi bắt được cậu thì sao? Tôi hỏi Tôn Cường. Thì tôi viện cớ là mình chỉ đi ngang qua, thấy có người đuổi theo nên sợ quá bỏ chạy. Hắn nói. Câu trả lời này vừa đáng giận vừa buồn cười. Bây giờ Trương Thành Quốc đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Kể từ ngày đó, tôi không gặp lại hắn ta nữa. gọi điện thoại để tắt máy. Số tiền 20.000 tệ đã hứa cho tôi cũng chưa thấy được. Hắn ta còn bắt cậu làm gì nữa? Hết rồi, chỉ có vậy, Tôn Cường nói. Cậu có chắc không? Phạm Kiệt dường như cảm thấy có lẽ Tôn Cường còn biết thêm điều gì đó nhưng chưa nói ra. Đúng, tôi chắc chắn. Lần này giọng điệu của Tôn Cường lại kiên quyết hơn trước. Phạm Kiệt bật cười, nhưng ngay cả tôi cũng nhận ra đó là nụ cười giả tạo. Vậy tôi hỏi cậu, vào ngày 28 tháng 6 đó, cậu và Hàng Phẩm Mộc gọi điện thoại qua lại nhiều như vậy, các người đã nói về chuyện gì? Phạm Kiệt vừa nói, vừa lấy một túi giấy đựng tài liệu màu nâu từ trong túi đeo vai ra đặt lên bàn. Tim tôi bỗng thắt lại một cái. Ngày 28 tháng 6, ngày Triệu Can Triết bị hại, cũng là ngày tôi bị lừa phải đưa ra chứng cứ ngoại phạm cho Hàng Phẩm Mộc. Điện thoại? Không có. Kể từ lần tôi bới tung chuyện làm ăn của y trong nhóm chơi game, chúng tôi đã cạch mặt nhau, không còn liên lạc với nhau nữa. Chẳng hiểu vì sao khi nói điều này, Tôn Cường lại liếc nhìn tôi. Tôi đoán là hắn muốn tôi làm chứng cho mình. Như tôi đã nói trước đó, cảnh sát sẽ không hỏi những câu vô cớ đâu. Đừng tự gây rắc rối cho bản thân. Cậu vẫn còn trẻ, còn chặng đường dài phía trước, Phạm Kiệt nói. Thực sự không có gì cả, Tôn Cường vẫn phủ nhận, vẻ mặt còn rất thành thật. Phạm Kiệt thôi không cười nữa. Thôi, đã nói đến nước này rồi, anh ta không có vẻ gì là tức giận, chỉ từ từ mở chiếc túi giấy đựng hồ sơ màu nâu, lấy ra một tờ biên lai rồi đặt trước mặt Tôn Cường. Đây là danh sách chi tiết cuộc gọi do công ty viễn thông cung cấp. Bên cậu đã gọi 3 cuộc, nghe máy 2 lần. Thời lượng cuộc gọi không ngắn, giải thích đi. Tôn Cường nhìn chằm chằm vào danh sách cuộc gọi một lúc lâu, không nói gì. Tôi cũng cầm danh sách lên xem, nội dung cũng nằm ngoài dự đoán của tôi. Sau khi Tôn Cường và Hàng Phẩm Mộc trở mặt, Hàng Phẩm Mộc còn nhiều lần cảnh cáo các đội viên khác là không được liên lạc với Tôn Cường nữa. Nhưng nhật ký cuộc gọi lại cho thấy, ngoài các cuộc gọi vào ngày 28 tháng 6, trước đó hai người này vẫn thường xuyên liên lạc. Tôn Cường không nói gì, khiến tôi có cảm giác hắn không thể trả lời câu hỏi này. Nào, xem thử cái này nữa, giải thích xem số tiền này là thế nào đây. Nói rồi, Phạm Kiệt đặt thêm mấy tờ giấy khác trước mặt Tôn Cường. Tôi vươn đầu sang nhìn, là bản sao kê tài khoản ngân hàng. Hóa ra, Phạm Kiệt phát hiện vấn đề trong tình hình biến động số dư tài khoản của Tôn Cường và Hàng Phẩm Mộc. Từ đầu năm 2011 trở đi, thỉnh thoảng, tài khoản cá nhân của Tôn Cường và Hàng Phẩm Mộc lại có lượng tiền ra vào lớn. Mặc dù số tiền không được chuyển trực tiếp từ tài khoản của Hàng Phẩm Mộc vào tài khoản của Tôn Cường, nhưng Phạm Kiệt vẫn tìm ra được một quy luật. Thứ nhất, thời gian phát sinh giao dịch rất gần nhau. Thứ hai, số tiền cũng gần như nhau. Chẳng hạn, ngày 5 tháng 4, tài khoản của Hàng Phẩm Mộc rút ra 10.000 tệ. Ngày 6 tháng 4, tài khoản của Tôn Cường gửi vào 9.000 tệ. Nếu tôi không lầm, thì Hàng Phẩm Mộc sợ lịch sử chuyển tiền giữa hai bên sẽ bị phát hiện, nên lần nào cũng rút tiền mặt cho cậu. Nhưng y không biết rằng cậu nghiện cờ bạc trực tuyến. Các nền tảng cờ bạc trực tuyến yêu cầu phải nạp tiền qua mạng. Vì vậy, mỗi lần nhận được tiền, cậu liền vội vàng đi gỡ vốn. Thế là lại gửi tiền vào ngân hàng. Trong hơn một năm qua, trước sau Hàng Phẩm Mộc đã cho cậu gần 100.000 tệ và cậu mang đi đánh bạc thua hết, đúng không? Phạm Kiệt nói. Tôn Cường ngước lên nhìn Phạm Kiệt một cái, nhưng rồi nhanh chóng rời mắt đi. Nói cho tôi biết, tại sao hàng phẩm mộc lại cho cậu nhiều tiền như vậy? Thật ra, cậu và y có quan hệ gì? Phạm Kiệt tiến tới, cúi người xuống sát bên tai Tôn Cường để hỏi. Giọng nói tuy không lớn, nhưng khí thế lại vô cùng áp đảo. Tôn Cường dường như đã đơ ra. Cậu không nói. Vậy để tôi đoán lại nhé. Số tiền này chính là phí thông tin mà hàng phẩm mộc cho cậu, đúng không? Nói đến đây, Phạm Kiệt đứng thẳng người dậy, nhìn xuống Tôn Cường. Cậu rất thông minh đấy chứ, nhận tiền hai đầu, làm gián điệp hai mang. Sắc mặt Tôn Cường thay đổi rõ rệt, từng giọt mồ hôi túa ra trên trán, từ từ chảy xuống. Nhưng cậu đừng quên, nếu đã kiếm tiền từ cả hai bên, đã bán tin cho cả hai bên, thì cậu cũng phải gánh lấy trách nhiệm của những gì hai bên đó làm. Phạm Kiệt nói giọng bình tĩnh, tốc độ rất chậm rãi, nhưng câu nói này vẫn kích thích Tôn Cường. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một thanh niên mới đôi mươi. Hiểu biết của hắn về thế giới bị hạn chế bởi kinh nghiệm và trí tuệ cảm xúc của chính mình. Khi Phạm Kiệt đem tương lai có thể đoán trước được bày ra trước mắt, Tôn Cường đột nhiên hoảng sợ. Tôi không có bán thông tin cho cả hai bên. Hắn tự bào chữa, quên mất rằng mình vừa bán luôn hàng phẩm mộc để thoát khỏi hiềm nghi trong vụ sát hại Tống Lai Phúc. Sao cậu lại nghĩ quẩn thế hả? Chuyện của họ liên quan gì tới cậu đâu. Hãy nghĩ đến bố mẹ cậu, nghĩ đến chị gái cậu, còn trẻ quá mà phải chết chung với những người khác, có đáng không? Phạm Kiệt cứ nói phần mình, không tiếp lời của Tôn Cường. Tôi nói, không biết có phải vì Phạm Kiệt nhắc đến bố mẹ và chị gái hay không, cuối cùng Tôn Cường cũng thay đổi quyết định. Tôn Cường nói, dựa vào cảm giác của hắn trong hai năm qua, giữa hai nhóm người, Trương Thành Quốc và hàng phẩm mộc, chắc hẳn phải có hận thù gì đó. Sở dĩ gọi hai nhóm người là vì trong mắt Tôn Cường, hàng phẩm mộc, Hồ Tiểu Phi và Trần Bình là một nhóm, Trường Thành Quốc và Tống Loai Phúc là một nhóm khác. Trong đó, thân phận của Hồ Tiểu Phi có phần lạ lùng, đã thuộc nhóm của hàng phẩm mộc, nhưng có lúc lại thân thiết với Trương Thành Quốc. Nhưng mâu thuẫn giữa hai nhóm là gì và xuất phát từ đâu thì Tôn Cường không biết, cũng không muốn biết. Lúc đầu tôi nghĩ là vì tiền, nhưng sau đó tôi cảm thấy không phải vậy. Nếu vì tiền thì hoàn toàn có thể hợp tác mà. Tôn Cường nói, vốn dĩ hắn được Trương Thành Quốc cử đi làm nội gián trong vòng quan hệ xã giao của hàng phẩm mộc, nhưng chẳng bao lâu đã bị hàng phẩm mộc phát hiện ra. Người tiết lộ thân phận của hắn lại chính là Hồ Tiểu Phi, đã giới thiệu hắn vào nhóm. Lúc đó, Trường Thành Quốc thậm chí còn chưa kịp giao nhiệm vụ nội gián cho hắn. Trường Thành Quốc là một kẻ xấu, hắn ta gài bẫy tôi, lừa tiền tôi, còn dùng chị tôi để đe dọa tôi. Hàng phẩm mộng là người tốt, anh ấy đã liên lạc với tôi ngay vào ngày thứ hai sau khi tôi tham gia nhóm, nói rõ hết mọi chuyện. Anh ấy nói nếu tôi muốn ở lại thì cứ ở lại, còn nếu tôi chịu cung cấp thông tin cho phía Trương Thành Quốc thì anh ấy sẽ mua bằng tiền. Để giúp tôi làm việc dễ dàng hơn, đôi khi anh ấy sẽ cung cấp cho tôi một số thông tin để tôi mang đi ứng phó với Trương Thành Quốc. Hồ Tiểu Phi là người nửa tốt nửa xấu, hàng phẩm mộc đối xử với hắn rất tốt, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn qua lại với Trương Thành Quốc sau lưng Hàn Phẩm Mộc. Tôn Cường nói về chuyện mâu thuẫn giữa Hàn và Trương, hắn từng dò hỏi, nhưng Hàn Phẩm Mộc bảo hắn đừng hỏi, biết quá nhiều sẽ không tốt cho hắn. Cũng có nghĩa là cả Hàn Phẩm Mộc và Trương Thành Quốc đều biết những việc cậu làm. Tôi hỏi Tôn Cường, không ngờ đây lại là cốt truyện của nhiệm vụ bất khả thi. Đúng, nhưng không biết hết. Tôi sẽ kể cho Hàn Phẩm Mộc tất cả mọi việc bên Trương Thành Quốc, nhưng những chuyện phía bên Hàn Phẩm Mộc thì tôi chỉ nói những gì Hàn Phẩm Mộc bảo tôi nói thôi. Tôn Cường nói, điểm này không có gì lạ. Một bên thì đe dọa, một bên thì dùng lợi ích dụ dỗ. Bất kỳ ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Cậu nói Hồ Tiểu Phi thỉnh thoảng có qua lại với Trương Thành Quốc sau lưng Hàn Phẩm Mộc. Cậu không lo Hồ Tiểu Phi sẽ vạch trần những chuyện này sao? Phạm Kiệt hỏi hắn. Không lo, Hàn Phẩm Mộc toàn tránh mặt Hồ Tiểu Phi khi nói với tôi những chuyện này. Tôn Cường nói. Nói cách khác, Hàn Phẩm Mộc cũng không hoàn toàn tin tưởng Hồ Tiểu Phi. Tôi cũng hỏi Tôn Cường. Tôn Cường suy nghĩ một lúc rồi nói đúng là thế, nhưng hắn cũng cảm thấy lạ. Nếu Hàn Phẩm Mộc đã đề phòng Hồ Tiểu Phi thì tại sao vẫn làm bạn với Hồ Tiểu Phi? Ngày 28 tháng 6, Trương Thành Quốc bảo tôi đi lừa Hàn Phẩm Mộc đến đường Tĩnh An, khu phát triển thành phố A. Tôi biết hắn ta có ý đồ xấu nên đã nói thẳng với Hàn Phẩm Mộc, bảo Hàn Phẩm Mộc đừng đi. Tôn Cường nói tiếp. Làm sao cậu biết Trương Thành Quốc có ý đồ xấu? Tôi hỏi. Tôi phát hiện ra thẻ nhân viên xưởng gỗ của Hàn Phẩm Mộc trong túi của Trương Thành Quốc. Hơn nữa, Trương Thành Quốc còn hỏi tôi có dám xử Hàn Phẩm Mộc không? Nếu tôi dám, hắn ta không những xóa số tiền tôi nợ mà còn đưa thêm cho tôi 200.000 nữa. Tôn Cường nói. Cái loại như Trương Thành Quốc mà lấy ra được 200.000 tệ à? Nghe là biết nói xạo rồi, lại còn 200.000. Các anh cũng thấy, sau đó hắn ta bảo tôi đến bệnh viện, nói sẽ đưa cho tôi 20.000 tệ. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy một xu nào. Tôi tin mới lạ đấy. Tôn Cường bổ sung. Có vẻ như hận thù giữa Trương Thành Quốc và Hàn Phẩm Mộc sâu đậm đến mức sẵn sàng trả 200.000 tệ để thuê sát thủ. Trương Thành Quốc có nói muốn cậu hẹn Hàn Phẩm Mộc tới đó làm gì không? Đêm đó Trương Thành Quốc có đi không? Tôi hỏi Tôn Cường. Hắn ta không nói, dù sao thì đêm đó cũng không thấy hắn ta trực ở khách sạn. Tôn Cường nói. Xem ra thủ phạm thực sự trong vụ án sát hại Triệu Can Triết sắp lộ diện. Tôi chợt nghĩ đến một việc. Lẽ nào ngày hôm đó trong phòng mổ, lời Triệu Can Triết muốn nói với tôi trong giây phút hấp hối chính là bảo vệ. Triệu Can Triết không còn sức nói đầy đủ tên Trương Thành Quốc, đành phải truyền đạt lại cho tôi bằng cách này. Nhưng vấn đề là Trương Thành Quốc không có thù oán gì với Triệu Can Triết, vậy tại sao hắn ta lại muốn giết Triệu Can Triết? Còn nữa, Trương Thành Quốc này hiện đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn ta chính là kẻ tấn công Hàn Phẩm Mộc? Không đúng, nếu là hắn ta thì Hàn Phẩm Mộc đâu có lý do gì phải dọn dẹp hiện trường thay hung thủ chứ. Nếu như cậu luôn kể với Hàn Phẩm Mộc mọi việc mà Trương Thành Quốc sắp xếp cho cậu làm, vậy còn chuyện vào ngày 6 tháng 7 tại bệnh viện số 2, cậu có kể với y không? Tôi lại nhắc đến vấn đề này, cảm thấy như vừa rồi mình đã bỏ sót điều gì đó. Có, tôi kể rồi. Thực ra, còn một việc khác mà vừa rồi tôi đã bỏ sót. Ban đầu, Trương Thành Quốc bảo tôi cạo đầu trước khi đến đó. Hắn ta còn đưa trước cho tôi một bộ tóc giả, nói rằng tôi hôm đó sau khi về tôi phải đổi tóc giả. Tôn Cường nói, nhưng hắn không đồng ý. Vì vậy Trương Thành Quốc đành lùi lại một bước, bảo hắn đội mũ rồi đi. Tôi đại khái hiểu được ý đồ của Trương Thành Quốc. Chiều cao và vóc dáng của Tôn Cường tương đương với hàng phẩm mộc. Nếu cạo đầu nữa thì trong đêm tối, với tầm nhìn kém, có khả năng tôi sẽ nhận lầm thành hàng phẩm mộc. Tôi chợt nghĩ, 7 giờ tối hôm đó, hàng phẩm mộc bất ngờ nhắn tin rủ tôi đến quán nét phi nhanh chơi game. Lẽ nào lại là để tôi cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho y lần nữa? Thế này thì hơi đáng giận rồi đấy. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, cách nhau có mấy ngày đâu. Khi Trương Thành Quốc dặn cậu làm chuyện này, có nói với cậu rằng tôi sẽ là người đi cùng hắn ta về nhà vào đêm đó không? Tôi hỏi Tôn Cường. Có, hắn ta nói rằng hoặc là anh, hoặc là đồn phó Mã Trung của đồn các anh. Nếu là anh đuổi theo tôi phải ném con dao vào bụi cây. Nếu là Mã Trung hoặc hai người cùng đuổi theo thì tôi mang con dao theo cùng. Bây giờ tôi đã hiểu ra ý đồ của Trương Thành Quốc. Nếu tôi là người đuổi theo Tôn Cường, hắn ta sẽ gài bẫy được tôi vì dấu vân tay của tôi có trên con dao tại hiện trường. Tôn Cường bỏ chạy, hắn ta thì biến mất, tôi không thể giải thích được. Còn nếu là Mã Trung thì hắn ta sẽ đổ tội cho hàng phẩm mộc. Vì nhìn từ bóng lưng và dáng người, có lẽ chúng tôi sẽ nhầm Tôn Cường với hàng phẩm mộc. Cho nên bất kể đêm đó ai là người đi cùng hắn ta trên đường tự cường, chỉ cần đuổi theo Tôn Cường thì hoặc tôi hoặc hàng phẩm mộc sẽ gặp rắc rối. Đầu óc của tên này khá ghê gớm đây chứ, tôi chửi thề trong lòng. Tôi nghĩ lại thì chợt hiểu được cách làm của hàng phẩm mộc. Nếu như đêm đó tôi không đi ăn với Trương Thành Quốc mà đi chơi game với hàng phẩm mộc thì chúng tôi vừa hay có thể làm chứng cho nhau. Hơn nữa quán nét phi nhanh cũng có camera. Như vậy kế hoạch của Trương Thành Quốc sẽ bị phá sản triệt để. Nghĩ đến đây, tôi thầm cảm thấy biết ơn hàng phẩm mộc. Hàng phẩm mộc phản ứng thế nào sau khi biết chuyện này? Tôi tiếp tục hỏi Tôn Cường. Lúc đó anh ấy không phản ứng gì cả, chỉ bảo tôi rằng Trương Thành Quốc nói cái gì thì tôi làm cái đó là được. Tôi nói thẳng ra là Trương Thành Quốc bảo tôi mạo danh anh, có thể giăng bẫy anh đấy. Hàng phẩm mộc lại nói anh ấy có cách giải quyết, tôi không cần phải lo. Nhưng sau đêm đó thì Trương Thành Quốc không quay lại nữa. Về sau tôi có nhắc đến chuyện này với hàng phẩm mộc một lần, chỉ là phàn nàn Trương Thành Quốc không về, 20.000 tệ đã hứa với tôi cũng không còn. Nhưng hàng phẩm mộng lại nói đến đây, bệnh do dự của Tôn Cường lại tái phát. Hàng phẩm mộng nói cái gì, cậu nói nhanh. Tôi thúc giục hắn. Anh ấy nói Trương Thành Quốc sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi có linh cảm chẳng lành. Thật ra trước khi Trương Thành Quốc mất tích, tôi đã có cảm giác rằng có thể hắn ta sẽ rời khỏi đây. Lời nói của Tôn Cường cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hả? Tại sao? Tôi vội tập trung chú ý về phía Tôn Cường. Hắn ta cứ rảnh là lại nghiên cứu bản đồ trong văn phòng, còn nhờ tôi mua một chiếc xe máy cũ của một người bạn về để trong tầng hầm của khách sạn. Có lần tổng giám đốc Phương phát hiện ra hỏi đến, hắn ta nhất quyết bắt tôi phải nói với tổng giám đốc Phương đó là của tôi. Tôn Cường nói, cậu bắt đầu có cảm giác thế này từ khi nào? Tôi hỏi. Ngay sau khi Tống Lai Phúc bị giết, Trương Thành Quốc đã mua chiếc xe máy này. Bắt đầu từ lúc đó, hắn đáp. Chiếc xe máy vẫn còn ở tầng hầm khách sạn sau khi hắn ta biến mất phải không? Tôi nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi Tôn Cường. Không còn, tôi không biết hắn ta lấy đi mất khi nào. Lấy đi rồi. Tôi không dám tin. Cậu còn nhớ biển số xe là bao nhiêu không? Nhớ, XXX45. Tôi ôm tâm lý muốn thử nhập biển số xe vào hệ thống, nhưng không ngờ trên mạng của cảnh sát thực sự có hồ sơ, lại là hồ sơ gần đây. Tôi kích động nhấp vào bản ghi. Hả? Xe vô chủ. Một bức ảnh chụp chiếc xe, hàng chữ in nhỏ bên dưới là số khung và số động cơ xe. Theo sau là một dòng chú thích như thế này: được tìm thấy ngày 11 tháng 7 năm 2012 tại vành đai xanh đường Tự Cường, nghi là xe ăn trộm. Chủ xe vui lòng mang theo căn cước công dân còn hiệu lực và hóa đơn mua xe đến trung đội 3 đại đội cảnh sát giao thông Du Thành để nhận lại xe trong vòng 15 ngày. Có phải là chiếc xe này không? Tôi chỉ vào màn hình hỏi Tôn Cường. Đúng, chính là nó. Đồng nghiệp đến khách sạn Duyệt Giang Uyển để lấy máy tính của Trương Thành Quốc đã về. Họ kết nối máy tính với bàn phím và màn hình rồi đặt ở phòng trực. Phạm Kiệt và tôi dẫn Tôn Cường ra sảnh tìm bộ tiểu thuyết Vực Thẳm đó. Tôn Cường tìm thấy tiểu thuyết trong ổ đê máy tính của Trương Thành Quốc theo trí nhớ của mình. Thật vậy, phiên bản Vực Thẳm này dài hơn nhiều so với phiên bản mà đội an ninh mạng tìm thấy trên diễn đàn Thiên Nhai trước đó. Tôi thấy có hình mờ của trang web trên trang văn bản, đáng là đánh dấu bản quyền. Điều này vô hình trung giúp chúng tôi thuận tiện hơn. Vậy là tôi tìm theo liên kết trang web trên hình mờ. Đây là một trang web văn học không quá nổi tiếng, giao diện rất đơn giản, không có nhiều người hoạt động trong thời gian thực. Tôi gõ hai chữ Vực Thẳm vào thanh tìm kiếm. Quả nhiên, một trang mới hiện ra. Tác phẩm có tên là Vực Thẳm. Hiển thị đang cập nhật. Một tác giả ghi là Trương Thành Quốc. Trương Thành Quốc. Tôi sửng sốt. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng các tác giả trên web văn học kiểu này đều có biệt danh. Ba chữ Trương Thành Quốc ở đây chưa chắc đã đại diện cho Trương Thành Quốc ngoài đời thật. Nhưng dục ý, khi đặt tên như vậy thì quá lộ liễu, phải không? Thảo nào mà Trương Thành Quốc lại nổi giận. Lượt truy cập vào Vực Thẳm rất thấp. Tôi đã tìm ra lý do sau khi mở liên kết. Phải trả phí để đọc cả bộ. Sau khi tính giá, quy ra là hơn 2.000 nhân dân tệ. Chẳng trách lượng đọc lại ít đến vậy. Chỉ có người tâm thần mới bỏ ra 2.000 tệ để theo dõi tác phẩm của một tác giả vô danh. Nhưng khi tôi nhấp vào bài viết thì thấy tài khoản của Trương Thành Quốc đã thanh toán tiền rồi. Một người keo kiệt như hắn ta sao có thể bỏ ra 2.000 tệ để mua thứ này? Xem ra Tôn Cường không nói dối. Trương Thành Quốc thực sự muốn biết những gì được viết trong cuốn tiểu thuyết này. Tôi đọc lướt qua vài đoạn mở đầu, thấy chúng trùng khớp với phần mà đội an ninh mạng tìm thấy trong diễn đàn Thiên Nhai. Tôn Cường lại dựa vào trí nhớ tìm đoạn miêu tả hung thủ có vết bớt về liệt dương. Tôi đọc lại thật kỹ. Quả thật, nếu Trương Thành Quốc cũng có hai đặc điểm này thì chắc chắn sẽ tức giận. Tôi tiếp tục cuộn xuống, thấy tiểu thuyết vẫn còn rất dài, nghĩ mình không thể đọc xong trong một lúc được. Tôi bèn chuẩn bị để dành lại, chờ giải quyết xong việc Tôn Cường rồi sẽ lại đọc kỹ. Nhưng khi kéo thanh cuộn xuống cuối cùng, tôi đột nhiên phát hiện ra tiểu thuyết này được cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 7 năm 2012. Hôm qua vẫn còn cập nhật. Hồ Tiểu Phi đã chết hơn một tháng. Hàn Phẩm Mộc vẫn đang hôn mê tại phòng ICU trong Bệnh viện Đa Khoa Mỏ Dầu. Ai là người cập nhật ngày hôm qua? Chẳng lẽ còn một người đang tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết này? Tôi vội vàng chỉ ngày tháng cho Phạm Kiệt. Phạm Kiệt xem xong thì thở dài, nói lần này lại để Lý Kiến Đào bên đội trị an được lời rồi. Trương Kỳ tự sát, Hồ Tiểu Phi gửi máy tính cho Quách Bằng Phi. Đoán chừng bây giờ chỉ còn lại Quách Bằng Phi giữ cuốn tiểu thuyết này trong tay. Tôi nói gọi cho đội an ninh mạng vậy, nhờ họ liên kết với trang web văn học tìm địa chỉ IP của tác giả. Bắt đầu từ địa chỉ IP đó, có thể sẽ tìm ra được Quách Bằng Phi hiện đang ở đâu. Phạm Kiệt lại gọi thẳng cho Lý Kiến Đào. Sau khi cúp điện thoại, anh ta dậm chân phẫn uất, nói cái lão hùng hùng này toàn ăn mày, lúc nào cũng có đồ ăn sẵn dâng tận miệng. Quả thật là vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng Lý Kiến Đào nói cảm ơn Phạm Kiệt trong điện thoại. Chương 8, phần 2. Sau khi Tôn Cường trình bày toàn bộ sự việc thì bị tạm giữ. Cùng lúc đó, Trình Hổ còn đang giằng co với Trần Xuân Lệ. Vừa ngu dốt vừa cứng đầu, không nói một lời. Ngoài cửa phòng thẩm vấn, Trình Hổ đi ra hút thuốc. Thực ra, anh ta hoàn toàn không cần phải ra ngoài để hút thuốc. Vừa rồi, khi anh ta mở cửa, tôi ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc phả ra cùng luồng khí lạnh từ máy điều hòa trong phòng thẩm vấn. Bà ta không thể giải thích được, nên dứt khoát không thèm giải thích. Bất kể chúng tôi hỏi gì, bà ta chỉ nói ba chữ: tôi không biết. Có thể làm gì nữa, tiếp tục giằng co thôi. Trình Hổ bất lực. Khả năng Tất Đức Hoa phạm tội là cực kỳ nhỏ, trong khi lời khai của Trần Xuân Lệ vào thời điểm đó có vẻ vô cùng kỳ lạ. Mấu chốt nằm ở chỗ phải giải thích thế nào về vết máu của Tất Đức Hoa trên cục đá tại hiện trường. Lời khai của Trần Xuân Lệ thì viết rõ ràng là bà ta đã lấy đá đập vào đầu Tất Đức Hoa. Đây là một vấn đề logic. Nếu Tất Đức Hoa không phải là hung thủ thì hành động của Trần Xuân Lệ rõ ràng là có mùi vu cáo hãm hại. Trình Hổ nói, nhưng vấn đề là tại sao bà ta lại muốn vu cáo Tất Đức Hoa? Anh có bao giờ nghĩ rằng có thể trong chính vụ án của Trần Xuân Lệ đã có vấn đề không? Sau một hồi do dự, tôi đưa ra ý tưởng của mình. Đây cũng là vấn đề mà tôi suy nghĩ gần đây. Lần trước ở chỗ Tân Cát Nhiên, tôi cũng nhận được quan điểm tương tự. Ý cậu là... Tôi chỉ đoán vậy thôi. Nếu bản thân vụ án của Trần Xuân Lệ không hề tồn tại thì nhiều chuyện dễ giải thích lắm. Tôi nói. Trình Hộ không nói gì, chỉ đi đi lại lại trong hành lang. Không hề tồn tại, nhưng năm đó bà ta thực sự đã bị đâm ba nhát, làm sao giải thích được? Tự đâm mình à? Bà ta đủ tàn nhẫn đến mức tự đâm mình ba nhát. Và tại sao lúc đó bà ta lại bịa ra vụ án đó? Trình Hộ đưa ra bốn câu hỏi liên tiếp. Thật vậy, nếu muốn lật ngược vụ án Trần Xuân Lệ năm đó, những vấn đề cần giải quyết cũng không hề ít hơn khi phá án. Và nếu bà ta thực sự đủ can đảm tự đâm mình ba nhát, thì bây giờ chúng tôi sẽ rất khó cậy miệng bà ta ra. Bây giờ các anh còn điểm đột phá nào khác không? Tôi hỏi Trình Hộ. Có, Lão Vương bảo tôi kiểm tra video giám sát gần nhà hàng Phẩm Mộc khi y bị tấn công. Tôi nhìn thấy Trần Xuân Lệ trong một đoạn băng giám sát gần chung cư Tứ Lộ. Nhưng điều này chỉ chứng minh được bà ta có đến gần chung cư Tứ Lộ vào thời điểm hàng Phẩm Mộc xảy ra chuyện, chứ không thể chứng minh được bà ta là người gây ra chuyện cho hàng Phẩm Mộc, vì không có camera giám sát nào trong khu dân cư hoạt động. Trình Hổ nói. Bên điều tra kỹ thuật thì sao? Họ hẳn phải có manh mối nào đó chứ? Tôi lại hỏi. Tạm thời chưa có. Và việc bà ta định hại hàng Phẩm Mộc cũng rất khó hiểu. Động cơ là gì? Và nếu thực sự là bà ta làm, thì tại sao hàng Phẩm Mộc lại giúp bà ta dọn dẹp hiện trường rồi đổ tội cho Tôn Cát Nhiên? Điều này có lợi ích gì cho họ? Trình Hổ nói. Hút hết điếu thuốc, ngoài hành lang phòng thẩm vấn lại không có thùng rác. Trình Hổ đành dùng giày da dẫm tắt tàn thuốc rồi bỏ vào túi quần. Cậu có muốn vào trong nói chuyện với bà ta không? Trình Hổ hỏi tôi. Tôi suy nghĩ rồi nói không cần. Tôi đã nói chuyện với bà ta hai lần nhưng chẳng có kết quả gì. Đoán chừng lần này tôi có vào cũng phải chịu thua. Tôi có một việc quan trọng phải làm. Lời khai của Tôn Cường nhắc nhở tôi quay về xem xét lại bữa tiệc tử thần mà Trương Thành Quốc đã sắp xếp cho mình. Lúc này tôi mới nhận ra mưu đồ hiểm ác của hắn ta. Suy đoán thử âm mưu của Trương Thành Quốc: Tống Lai Phúc bị hàng Phẩm Mộc giết, Hồ Tiểu Phi chết, trước khi chết lại gửi chiếc máy tính chứa bí mật của Trương Thành Quốc cho Quách Bằng Phi, người mà Trương Thành Quốc muốn điều tra nhưng không được. Có lẽ Trương Thành Quốc cho rằng bước tiếp theo hàng Phẩm Mộc sẽ ra tay với mình, nên đã giết Triệu Can Triết vào ngày 28 tháng 6, định đổ tội cho hàng Phẩm Mộc nhưng không thành. Ngày 6 tháng 7, hắn ta bảo Tôn Cường giả làm hàng Phẩm Mộc đi theo mình, dụ tôi đuổi theo Tôn Cường, còn hắn ta thì bỏ chạy. Nếu hôm đó tôi không đuổi kịp Tôn Cường, Trương Thành Quốc biến mất, tại hiện trường còn lại con dao nhà bếp in dấu vân tay của tôi, thì coi như tôi có miệng cũng khó biện giải. Hơn nữa, vì bề ngoài của Tôn Cường nên tôi sẽ nghĩ là do hàng Phẩm Mộc làm. Một mũi tên trúng hai đích. Nếu tôi đuổi kịp Tôn Cường, Tôn Cường có thể nói rằng mình chỉ đi ngang qua. Như vậy, con dao nhà bếp sẽ không bị phát hiện. Trương Thành Quốc cũng có thể trốn thoát thành công. Nếu chúng tôi điều tra Tôn Cường vì hành động theo dõi và bỏ trốn của hắn, thì đương nhiên sẽ tìm đến hàng Phẩm Mộc. Hàng Phẩm Mộc vẫn sẽ là nghi phạm chính khiến Trương Thành Quốc mất tích. Lý do Trương Thành Quốc chọn mua xe máy cũ để trốn chạy là vì có thể tránh được quy định mua vé tàu hỏa, máy bay, ô tô bằng tên thật. Kế hoạch của Trương Thành Quốc là giấu chiếc xe máy ở vành đai xanh đường Tự Cường trước, chờ Tôn Cường dụ tôi đi, hắn ta sẽ cưỡi xe máy chạy trốn, từ đó cao chạy xa bay, để lại cảnh sát mỏ dầu giằng co với hàng phẩm mộc. Ngoài ra thì chiếc túi mua sắm đựng đầy quà tặng trị giá 60.000 nhân dân tệ của hắn ta còn có thể cho tôi lãnh đủ. Tất nhiên, bất kể chiếc túi mua sắm được cho là để tặng Mã Trung có thực sự đựng món quà trị giá 60.000 tệ như Ngô Hà nói hay không, thì nó cùng với việc Trương Thành Quốc mất tích sẽ trở thành bằng chứng phạm tội mà tôi không bao giờ rửa sạch được. Đây đúng là một kế hoạch trốn thoát hoàn hảo, ngoại trừ một sơ hở duy nhất là gầu của Tôn Cường. Trương Thành Quốc có lẽ không ngờ Tôn Cường chạy thoát rồi, nhưng lại để lại chiếc mũ có dính gầu của mình tại hiện trường. Chiếc mũ chứng minh người mặc đồ đen không phải là hàng phẩm mộc. Còn vào nhà bếp có dấu vân tay của tôi, ngược lại còn trở thành kim chỉ nam giúp tôi tìm ra sự thật. Thế là kế hoạch trốn thoát của hắn ta đã bị phá sản. Nhưng vì sao xe máy của Trương Thành Quốc còn nằm lại vành đai xanh của đường Tự Cường? Theo lý mà nói, chẳng phải nó nên biến mất cùng với Trương Thành Quốc sao? Ra khỏi cục cảnh sát, điểm dừng chân đầu tiên của tôi là trung đội 3 cảnh sát giao thông Du Thành, nơi đang giữ chiếc xe máy của Trương Thành Quốc. Các công nhân chăm sóc cây xanh của công viên đã nhìn thấy chiếc xe máy đổ ở vành đai xanh nhiều ngày liên tiếp, gây cản trở công việc của họ mà lại không liên lạc được với chủ xe. Vì vậy họ đã trình báo với chúng tôi, nhưng biển số xe này là giả, chúng tôi cũng không liên lạc được với chủ xe, nên tạm thời chỉ có thể để xe ở đây thôi. Đồng nghiệp bên đội giao thông ra tiếp tôi nói, công nhân công viên có nói lần đầu tiên họ nhìn thấy chiếc xe đổ ở vành đai xanh là vào ngày nào không? Tôi hỏi. Có, họ nói sáng ngày 6 tháng 7 đã thấy rồi. Các anh đã xem video giám sát ngày hôm đó để xem ai đã đi xe vào đường Tự Cường chưa? Chưa. Được rồi, tôi muốn xem tất cả các video giám sát trên đường Tự Cường vào ngày 6 tháng 7. Dữ liệu video trong ngày 6 tháng 7 nhanh chóng được một đồng nghiệp đội giao thông sao chép cho. Cũng còn may là đường Tự Cường không phải là đường đô thị chính, chỉ có hai camera ở lối vào và lối ra. Nếu không, chỉ riêng khối lượng công việc cũng đủ khiến tôi kiệt sức. Tôi trợn to mắt lên, nhìn màn hình máy tính, xem toàn bộ video trong ngày với tốc độ nhanh gấp 4 lần. Sau khi xem khoảng 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng thấy Trương Thành Quốc trong video lúc 4 giờ sáng, ngày 6 tháng 7. Đúng vậy, chính là hắn ta. Không biết là do gió đêm thổi mạnh hay là do cố tình ngụy trang mà Trương Thành Quốc trên chiếc xe máy che kín mình từ đầu đến chân. Nhưng chắc chắn là chiếc xe máy đó. Phải cảm ơn cảm biến hồng ngoại trên đường Tự Cường, nếu không thì vào lúc trời tối đen như mực thế này, tôi sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài đèn pha của chiếc xe. 20 phút trôi qua trong video, Trương Thành Quốc bước ra từ đầu bên kia đường Tự Cường. Xem ra hắn ta đã đổ xe ở vành đai xanh. Tăng video đi, tôi vẫn rất bối rối. Vẫn là câu hỏi đó, nếu hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn, tại sao vẫn để xe máy ở lại vành đai xanh? Những vết máu và chiếc điện thoại di động để lại tại hiện trường, chứng minh Trương Thành Quốc đã bị tấn công. Kẻ tấn công hắn ta sẽ là ai đây? Tôi nghĩ đến Hàn Phẩm Mộc. Tôn Cường đã nói cho Hàn Phẩm Mộc biết về kế hoạch của Trương Thành Quốc từ trước. Tôn Cường nói y không có phản ứng gì khi nhận được tin. Đây hình như không phải là tính cách của Hàn Phẩm Mộc. Ngày 28 tháng 6, Hàn Phẩm Mộc lừa tôi, làm chứng ngoại phạm cho y. Lần này, y lại chỉ ngồi đó chờ chết sao? Có khả năng là y sẽ lợi dụng kế hoạch của Trương Thành Quốc. Nhưng lúc tôi đuổi theo Tôn Cường để tấn công Trương Thành Quốc đang ở một mình, rồi đưa hắn đi không? Nếu là vậy, thì hóa ra Trương Thành Quốc gậy ông đập lưng ông mất rồi. Nghĩ vậy, tôi mở lại video, kéo nhanh tiến trình. Đến 9 giờ tối, tôi muốn xem thử Hàn Phẩm Mộc có đi vào đoạn đường này để phục kích trước không. Đến đoạn khoảng 10 giờ tối, tôi nhìn thấy mình và Trương Thành Quốc. Chúng tôi đi song song nhau vào đường Tự Cường. Tôi cầm trên tay túi đồ mua sắm của Trương Thành Quốc. Video tiếp tục chạy, vẫn không có bóng dáng của Hàn Phẩm Mộc. Đường Tự Cường không có ngã ba, trừ khi trèo qua hàng rào của bệnh viện số 2. Còn không thì phải đi từ phía đông, thẳng một đường sang phía tây. Ban đêm có rất ít xe cộ và người đi bộ trên đường Tự Cường. Trong đoạn video dài gần 1 giờ, chỉ có khoảng mười mấy chiếc xe đi ngang qua camera giám sát ở lối vào. Cho đến khi chiếc xe cảnh sát do đồng nghiệp lái xuất hiện trên màn hình, tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Hàn Phẩm Mộc. Tôi rất thất vọng. Có vẻ như Hàn Phẩm Mộc hoặc là không đến đó, hoặc là đã trèo qua hàng rào bỏ đi. Nhưng khả năng thứ hai rất nhỏ, vì y là bệnh nhân ung thư, gần như không thể cõng Trương Thành Quốc trèo qua rào được. Tôi dụi mắt, vươn vai trên ghế, chuẩn bị tắt video. Xem ra tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng ngay khi đứng dậy để đi, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Để đưa Trương Thành Quốc đi thì cần phải có xe. Có đến mười mấy chiếc xe chạy qua vào thời điểm xảy ra sự việc. Liệu có thể nào? Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng kéo thanh tiến trình lại để kiểm tra một lần nữa. Quả thật, có tổng cộng 16 chiếc xe đã đi qua. Một chiếc Rolls bốn bánh màu trắng đã thu hút sự chú ý của tôi. Chiếc xe bị camera giám sát ghi lại tại đầu vào đường Tự Cường vào lúc 10 giờ 16 phút 23 giây. Camera giám sát ở đầu ra ghi lại cảnh chiếc xe rời đi lúc 10 giờ 35 phút 11 giây buổi tối. Có nghĩa là nó mất 19 phút để đi hết toàn bộ đường Tự Cường. Khoảng thời gian này khá dài. Dựa trên trí nhớ của tôi về đường Tự Cường thì lái xe qua con đường này sẽ không mất nhiều thời gian như thế. Để kiểm chứng ý tưởng của mình, tôi đã đếm thời gian một số xe khác đi qua. Quả nhiên, hầu hết chúng chỉ mất từ 4 đến 5 phút. Vấn đề nằm ở đây. Chiếc Cruise màu trắng này chắc chắn đã dừng lại giữa chừng. Tôi ghi lại biển số xe Cruise, mở máy tra thông tin di động để tìm thông tin chủ sở hữu. Chẳng bao lâu sau, một cái tên hiện ra trước mắt tôi. Trương Tiến. Trương Tiến. Cái tên này có vẻ quen quen. Thoát khỏi hệ thống trên máy tra thông tin di động, tôi tìm thấy một tin nhắn đã gửi cách đây vài ngày. Trong đó cũng có cái tên tương tự. Trương Tiến. Tôi tắt video, đi theo địa chỉ trên máy tra thông tin di động để đến nhà Trương Tiến. Cái tên này thu hút sự chú ý của tôi vì cách đây một thời gian Tôi từng đến văn phòng đội điều tra hình sự cục cảnh sát thành phố đề nghị Vương Chính Thao cho người điều tra thông tin của tất cả thành viên trong đội eSports Du Thành để xem ngoài Phi Dương ra thì còn có những ai có mối quan hệ đặc biệt với Hàn Phẩm Mộc không. Vương Chính Thao bèn ra vẻ đương nhiên biến đề nghị này thành nhiệm vụ giao cho tôi. Những ngày sau đó tôi phải đi năn nỉ van xin đội an ninh mạng, cuối cùng mới nhờ được họ tìm ra danh tính thật của 70% số thành viên trong nhóm. Trương Tiến là một trong số đó. Anh ta là một tài xế xe dù ngoài đời, thường rất tích cực chạy trọt lo việc vặt cho Hàn Phẩm Mộc. Xe của anh ta xuất hiện trên đường Tự Cường vào đêm ngày 6 tháng 7 có ý nghĩa gì? Trường Tiến sống trong một khu nhà ở công hữu cũ trên đường núi Yên Ngựa. Khi gặp mặt, tôi cũng không nói chuyện lan man với anh ta, chỉ công khai thân phận cảnh sát, rồi hỏi anh ta làm gì ở đường Tự Cường đêm ngày 6 tháng 7. Ôi cha đồng chí cảnh sát, tôi không dám giấu anh chuyện này đâu. Tôi có quen một đội viên đội game, lúc chơi game trên mạng. Đêm hôm đó, y cần xe, nói có một người bạn say rượu, nhờ y đến đó. Thế là tôi chở y đến đường Tự Cường, phía bắc bệnh viện số 2. Trường Tiến nói, khi xe chạy đến gần bức tường phía bắc của bệnh viện số 2, đội viên đó bảo anh ta dừng xe, nói rằng người bạn của mình có thể đang ngủ ở khu vực vành đai xanh, phải đi tìm đã. Trường Tiến muốn đi theo giúp đỡ, nhưng đội viên kia từ chối. Vì thời tiết nóng ẩm, nên Trường Tiến không nài nỉ, mà chỉ ngồi trong xe hưởng điều hòa. Khoảng mười mấy phút sau, đội viên kia gọi điện, bảo anh ta lái xe tiến lên phía trước. Trường Tiến lái xe đi một đoạn ngắn, thì thấy đội viên kia đang ngồi xổm bên vệ đường, bên cạnh là một người đàn ông nằm ngửa. Tình trạng của người đàn ông lúc đó thế nào? Tôi hỏi Trương Tiến. Cả người nồng nặc mùi rượu, cứ nằm yên đó, cũng không biết là tình trạng thế nào nữa. Trương Tiến đáp. Sau đó anh ta không nghĩ nhiều nữa, cùng đội viên kia khiêng người đàn ông vào ghế sau xe. Anh đã đưa hai người họ đi đâu? Tôi tiếp tục hỏi. Tôi khuyên y nên đưa người đến bệnh viện, nhưng đội viên đó nói không cần, đưa về nhà ngủ một giấc là được rồi. Vậy nên cuối cùng tôi chở họ đến xưởng gỗ Huệ Dân. Tôi đoán người đàn ông đó là công nhân trong xưởng gỗ. Xưởng gỗ Huệ Dân, đội viên mà anh ta nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Hàn Phẩm Mộc. Nhưng y đưa Trương Thành Quốc đến xưởng gỗ Huệ Dân để làm gì? Chẳng lẽ bây giờ Trương Thành Quốc đang bị giấu ở đó? Ây da, y thật sự không coi chuyện này ra gì cả. Nói thật, giờ nghĩ lại tôi cũng hơi sợ. Trương Tiến nói tiếp. Anh sợ cái gì? Tôi hỏi. Người đàn ông này không chỉ uống say đâu, đêm đó trời tối quá nên tôi không để ý. Sáng ngày hôm sau tôi lái xe ra ngoài mới phát hiện người này chắc bị thương ở đâu đó, vì có một vết máu lớn trên tấm bọc ghế ở ghế sau xe tôi. Đã như thế rồi mà còn về nhà ngủ, không sợ có chuyện gì chẳng lành xảy ra sao? Trường Tiến đáp. Nói đến đây, Trường Tiến bỗng nhiên căng thẳng. Đồng chí cảnh sát, anh đến tìm tôi chắc không phải vì người đó. Ôi chao, tôi chỉ là một tài xế giúp đón người thôi. Tôi không biết hắn ta, cũng không uống rượu với hắn ta, tôi không biết gì khác nữa. Trường Tiến nói lắp bắp mất một lúc. Tấm bọc ghế dính máu vẫn còn đó chứ? Lúc này tôi không có thời gian mà giải thích quá nhiều với anh ta. Còn, vẫn còn, bọt ghế không giặt sạch được nữa, nên tôi đã thay cái mới. Cái cũ đang ở trong phòng chứa đồ, chắc là không mất đâu. Tôi đi tìm nó cho anh. Nói xong, Trương Tiến dẫn tôi xuống phòng chứa đồ dưới lầu. Phòng bao lâu sau, anh ta lôi ra một cục vải bọc ghế từ trong góc phòng. Chính là cái này. Trương Tiến đưa bọc ghế cho tôi. Tôi rũ cục vải bọc ghế ra. Quả thật, có một vết máu rất rõ ràng trên đó. Giờ đã chuyển sang màu đen. Đội viên mà anh nói, có phải họ hàng không? Tôi vừa cất bọc ghế lại, vừa hỏi anh ta. Đúng, đúng rồi, đội trưởng Hàn, đội trưởng của chúng tôi. Sao thế, đồng chí cảnh sát cũng quen y à? Có quen, thế này đi, anh đi theo tôi tới đồn cảnh sát một chuyến, đi ngay bây giờ. Tôi làm sai cái gì mà phải đi về đồn cảnh sát? Chẳng phải đã đưa đồ cho anh rồi sao? Khi nghe nói phải đến đồn cảnh sát, Trương Tiến lại bắt đầu nói lắp. Anh không làm gì sai cả, nhưng đội trưởng Hàn đã làm sai. Anh đi với tôi, đến đó rồi nói tiếp. Sau khi giám định pháp y, vết máu trên bọc xe ghế taxi của Trương Tiến trùng khớp với ADN trong vết máu của Trương Thành Quốc, chứng tỏ người đàn ông nằm ở ghế sau của chiếc Cruise đêm đó chính là Trương Thành Quốc. Còn Hàn Phẩm Mộc là người đã đưa Trương Thành Quốc đến xưởng gỗ Huệ Nhân. Tại sao đêm đó y lại đưa Trương Thành Quốc đến xưởng gỗ Huệ Nhân? Và Trương Thành Quốc bây giờ ở đâu? Trình Hộ dẫn người đến xưởng gỗ Huệ Nhân, người gác cổng đã quên mất chuyện xảy ra đêm 6 tháng 7. Mà thiết bị giám sát tại xưởng gỗ lại thiếu đi duy nhất đoạn phim ghi hình 2 ngày 6 và 7 tháng 7. Sau khi kiểm tra phần mềm giám sát, các đồng nghiệp kỹ thuật xác nhận rằng có người cố ý xóa đi vì video của ngày 5 và ngày 8 vẫn còn đó. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành khám xét toàn diện khu vực xưởng gỗ Huệ Dân, nhưng rất tiếc là không tìm thấy manh mối nào, cũng không tìm thấy Trương Thành Quốc. Lạ thật, nơi này có thể giấu được người sao? Trình Hộ bối rối, trên mặt hiện ra đầy dấu chấm hỏi. Anh ta vừa mới kết thúc một vòng tìm kiếm cùng đội của mình. Ban đầu còn tưởng rằng Trương Thành Quốc bị Hàn Phẩm Mộc giấu ở một góc nào đó của xưởng gỗ, nhưng tốn bao nhiêu công sức vẫn không có thu hoạch gì. Anh ta vừa như đang tự hỏi mình, vừa như đang hỏi tôi, nhưng tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này. E rằng chỉ có Hàn Phẩm Mộc đang nằm trong phòng ICU của bệnh viện đa khoa mới có thể trả lời được. 2 ngày, 6 và 7 tháng 7, có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong xưởng không? Một cảnh sát khu vực hỏi phó giám đốc xưởng gỗ đang ở đó phối hợp với công tác. Có thể ông ta biết lý do vì sao chỉ riêng video giám sát 2 ngày này bị xóa. Phó giám đốc cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói không có gì cả. Mọi việc trong xưởng mấy tháng này vẫn bình thường. Hàn Phẩm Mộng phụ trách mảng công việc nào trong xưởng? Tôi hỏi phó giám đốc. Hồi trước, y làm việc trong phân xưởng gỗ. Một thời gian trước, thì nói sức khỏe không được tốt, được chuyển đến kho hậu cần, chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn đặt hàng này kia, đôi khi đi cùng xe tải giao hàng. Phó giám đốc đáp. Vào ngày 6 và 7, trong xưởng có thứ gì được chuyển vào hoặc chuyển ra không? Câu nói vừa rồi của đồng nghiệp làm tôi nhớ ra một điều. Cái này à, tôi phải hỏi người điều phối trong xưởng. Đợi tôi một chút. Nói rồi, phó giám đốc đi sang một bên gọi điện thoại. Một lúc sau, phó giám đốc quay lại, trên tay cầm một tờ hóa đơn. Đó, đồng chí cảnh sát, xem cái này đây. Tôi cầm lấy tờ hóa đơn. Đó là hóa đơn giao hàng của kho thành phẩm trong xưởng gỗ. Thời gian là ngày 7 tháng 7 năm 2012. Kho thực phẩm đông lạnh. Tôi bất giác nói thành tiếng. Đúng vậy. Hồi tháng 5, họ đặt hàng một lô thùng gỗ ở chỗ chúng tôi. Giao vào 7 tháng 7 là ngày chúng tôi giao hàng. Có thể tìm ra ai là người giao hàng ngày hôm đó không? Tôi hỏi. Phó giám đốc nhìn quanh đám đông. Anh Vương, đến đây một lát. Ông ta vẫy tay gọi. Ở đằng xa, một người đàn ông trung niên, mặc đồng phục công nhân màu xanh bước nhanh tới. Đơn hàng ngày 7 tới kho thực phẩm đông lạnh, do anh giao phải không? Đúng thế. Hôm đó ai đi cùng xe với anh? Tiểu Hàn đấy, bình thường vẫn là y phụ trách mà. Đáp án này về cơ bản trùng khớp với suy đoán của tôi. Anh Hổ, chúng ta sang kho thực phẩm đông lạnh một chuyến vậy. Tôi lay lay Trình Hổ bên cạnh. Anh ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đoán là lát nữa sẽ có vài cảnh kinh dị đây. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đi. Bước lên xe cảnh sát, anh ta nói với vẻ hơi lo lắng.